Vô địch kiếm vực, chương 392, 392, tam tự chân ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngạo nghễ mà đứng, hai tay chắp sau lưng, lúc này An Nam Tĩnh là cực kỳ hấp dẫn người. Đương nhiên, không phải là bởi vì dung mạo của nàng, mà là bởi vì nàng khí chất, kia không có gì sánh kịp khí phách cùng tự tin. Đúng vậy, An Nam Tĩnh là khí phách bên lọt, kia trong mắt, coi thường cùng tự tin, khiến người ta đã tôn kính vừa hận. Bệ nghệ thiên hạ, lúc này An Nam Tĩnh cho mọi người cảm giác chính là như vậy, chân chính bệ nghệ thiên hạ, coi anh hùng thiên hạ là chuyện vặt. Nhìn trên đài kia bệ nghệ thiên hạ An Nam Tĩnh, Dương Diệp không phải không thừa nhận, đã từng chuẩn vũ thần nguyên đồng cùng An Nam Tĩnh so sánh với, quả thực phải kém sắc rất nhiều. Cái gì gọi là vũ thần lại nên là dạng gì, Dương Diệp không biết, đã từng cũng chưa từng thấy qua, thế nhưng muốn hắn tới nói. Vũ thần nên như An Nam Tĩnh như vậy. Ha ha ha, đấy mới là vũ thần nên có bệ nghệ khí thế. Lúc này, một bên Lạc Tuyết đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhìn thoáng qua Ma Kha cùng Dương Diệp đạo. Các ngươi lên trước, hay là ta lên trước? Muốn hắn cùng với người cùng nhau khiêu chiến một người khác, hắn Lạc Tuyết đương nhiên sẽ không. Ma Kha thả ngừng nhảy, rơi vào tiềm long trên đài, ma khí tuôn ra. Một tầng hắc sắc lân phiến trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn, đạo. Vũ thần, cùng giai vô địch, cả đời bất bại. Tà Ma Kha tự rất đạo tới nay, cùng giai trong cũng chưa từng bị bại. An Nam Tĩnh, ngươi đỉnh cầu bại, Tà Ma Kha cũng như vậy, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Ngươi còn chưa đủ, An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu một cái. Phải không, dứt lời, Ma Kha rồi đột nhiên tiêu thất tại chỗ, trong nháy mắt đi tới An Nam Tĩnh trước mặt. Kia mang theo bén nhọn lân phiến quả đấm của mang theo lên một cổ âm bảo chi thanh hung hăng đánh phía An Nam Tĩnh đầu. Ngay tại lúc Ma Kha quả đấm của cách An Nam Tĩnh đầu còn có số cm lúc, An Nam Tĩnh quả đấm của rồi đột nhiên xuất hiện ở Ma Kha trước ngực, sau đó thẳng tắp khắc ở Ma Kha trên lồng ngực. Đang, nắm tay phảng phất đánh vào cứng rắn huyền thiết bên trên, vang lên một đạo thanh thúy kim thiết tiếng đánh. An Nam Tĩnh chân mày to cao lại, sau một khắc. Nắm tay hơi xoay tròn. Phá, dứt lời, chợt một kích. Bành, Ma Kha trực tiếp bay ngược ra, sắp bay ra. Đài bên ngoài bên trên, một tầng bảo quang cháo xuất hiện ở tiềm long đài sát biên giới chỗ. Bành một tiếng vang thật lớn. Ma Kha cùng tầng này quang cháo tới một cái thân mật tiếp xúc. Ma Kha nhất thời lần hai bị đẩy lùi ra. Ngay tại lúc này, An Nam Tĩnh quỷ dị xuất hiện ở không trung Ma Kha trước mặt của. Lập tức. Một cước chợt đá vào Ma Kha bụng của. Bành, Ma Kha khom rít người lần thứ hai bay ra ngoài. Dưới, vô số người nhìn ngây ra như phỗng. Đặc biệt những ma tộc đó huyền giả. Ma Kha phòng ngự cùng lực lượng bọn họ là phi thường rõ ràng. Không chút khách khi nói. Coi như là thông thường linh giả cảnh cường giả cũng đừng nghĩ pha vỡ Ma Kha phòng ngự. Vậy mà lúc này, lão đại của mình, nhưng là bị một gã nhân loại huyền giả lấy thân thể lực lượng hoàn toàn áp chế. Giữa sân chỉ Dương Diệp tương đối chẳng phải ngoài ý muốn, dù sao hắn thế nhưng cùng An Nam Tĩnh đã giao thủ, biết rõ An Nam Tĩnh kinh khủng. Ma Kha phòng ngự cùng hắn bất tương sàn sàn như nhau, mà hắn lúc đó chẳng phải bị cái này An Nam Tĩnh cho cường lực phá đi phòng ngự. Không, không phải là phá vỡ phòng ngự, mà là giống như phòng ngự của bọn họ đối với An Nam Tĩnh không có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng quyền đến thịt. Từng quyền thẳng chân ngũ tạng lục phủ. Nhìn kia Ma Kha, Dương Diệp khẽ lắc đầu, Ma Kha đúng là vẫn còn có chút khinh thường, ngay từ đầu không cầm ra bản thân đích thực chính thực lực, không thì cũng sẽ không bị An Nam Tĩnh ngay cả oanh hai quyền. Lần thứ hai đánh bay Ma Kha sau khi, An Nam Tĩnh cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đứng tại chỗ, nhìn kia đập rơi trên mặt đất Ma Kha, nhạt thanh đạo. Cái này hai quyền, là ngươi khinh thị ta đại giới. Không giết ngươi, là bởi vì ngươi còn không có cầm ra bản thân thực lực chân chính. Cứ như vậy giết ngươi, có chút đáng tiếc. Ta quả thực không phải có một tia khinh thị ngươi. Ma Kha chậm rãi đứng lên, khi hắn bụng, một cái nhỏ nhắn xinh xắn dấu quyền bất ngờ thoáng hiện, mà ở khóe miệng hắn, lướt một cái đỏ tươi cũng càng thêm thấy được. Ma Kha liếm miệng một cái góc tiên huyết, trên mặt lộ ra lướt một cái dữ tợn, đạo. Tốt, tốt, bị thương tư vị. Thực sự đã lâu chưa từng nếm được đây. Không hổ là vũ thần người thừa kế, lại có thể không nhìn thịt của ta thân phòng ngự, mà lại bản thân lĩnh ngộ lực lượng cùng tốc độ đích thực đế. Thật là thiên phú trác tuyệt a. Dứt lời, một đôi đen nhánh hai cánh tự ma kha phía sau tránh hiện ra, hai cánh đen nhánh, do thần bí hắc sắc lân phiến tổ kiến mà thành, quanh thân hắc khí lượn lờ, vô cùng quỷ dị, hai cánh sát biên giới chỗ càng như đao phong thông thường sắc bén, lóe ra làm người sợ hãi lạnh lẽo hàn mang. Ma thần chi dực sao? Thấy cái này hai cánh bàng, An Nam tĩnh trong mắt không ở bình tĩnh như vậy không sóng, có một tia ba động. Ma thần chi dực, là năm đó ma thần mạnh nhất ma khí, do ma vực thánh ma thú ám hắc ma long tam vạn ba nghìn phiến long lân cùng ám hắc ma long máu huyết chế tạo mà thành. Ừ, ma vực thánh ma thú, thì tương đương với yêu vực thánh giai yêu thú. Cái này ma thần chi dực, ngoại trừ có thể đại phúc độ tốc độ tăng lên bên ngoài, càng nhất kiện phòng ngự huyền bảo, bởi vì kia có thể tại chủ nhân cần thời điểm, mang chủ nhân hoàn toàn túi bao ở trong đó. Kia cứng rắn trình độ, coi như là đạo khí cũng không thể đủ phá vỡ. Trừ lần đó ra, kia còn có thể cho rằng nhất kiện công kích huyền bảo, bởi vì kia tam vạn ba nghìn phiến long lân trình độ sắc bén, có thể tùy tiện phá vỡ nhất kiện thiên cấp thượng phẩm huyền giáp. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là cái này ma thần chi dực trong, có bị năm đó ma thần trấn áp ở bên trong ám hắc ma long hồn phách. Nói tóm lại, cái này ma thần chi dực là toàn năng hình, có thể tốc, có thể công, có thể phòng ngự. Đương nhiên, cái này ma thần chi dực uy lực mạnh bao nhiêu, hoàn toàn xem sử dụng người của hắn thực lực. Nếu là ma thần đeo cái này ma thần chi dực, cái này ma thần chi dực tốc độ có thể đạt được thuấn tức nghìn vạn dặm, mà thôi ma kha thực lực bây giờ, có thể thuấn tức bách lý liền rất tốt. Bất quá tính là như vậy, cái này cũng đã rất biến thái, phải biết rằng, thuấn tức bách lý, coi như là thông thường tôn giả cảnh cường giả cũng là làm không được a. Dưới, nhìn cái này ma thần chi dực, Dương Diệp cùng Lạc Tuyết hai người cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Cái này ma thần chi dực trong ẩn chứa kinh khủng khí tức, làm cho hai người bọn họ đều có chút tim đập nhanh. Đây là ngươi dựa sao? Tiềm Long trên đài, An Nam tĩnh đạo. An Nam tĩnh, xuất gia của ngươi liệt thiên. Không thì, ngươi khả năng liền không có cơ hội. Ma Kha nhìn An Nam tĩnh, giọng nói một dạng khí phách vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam tĩnh chậm rãi lắc đầu, đạo. Không cần phải, cũng không tiết dùng. Nghe vậy, gớt một cái dữ tợn rồi đột nhiên thoáng hiện Ma Kha trong mắt, đạo. Vậy ngươi phải đi chết đi. Sau cùng một chữ còn chưa nói xong, Ma Kha đó là đã đi tới An Nam tĩnh trước mặt của, thân thể chợt xoay tròn, phía sau hai cánh sát biên giới chỗ ngọn gió như một thanh đao phong ngang cắt về phía An Nam tĩnh. An Nam cảnh thần sắc bình tĩnh, một quyền đánh ra. Bành, Ma Kha hướng sau liền lùi mấy bước, An Nam tĩnh tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là của nàng chân mày to cũng túc lên, bởi vì nàng kia nắm tay phải chỗ, xuất hiện một đạo vết máu. Ngươi là thật muốn chết? An Nam tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Ma Kha, sau một khắc, thân hình rồi đột nhiên tiêu thất tại chỗ, mang theo từng đạo do như thực chất tàn ảnh trong nháy mắt đi tới Ma Kha trước người, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó mang theo một đạo khí bạo chi thanh thẳng đến Ma Kha đầu. Nhìn thấy một màn này, dưới đài Dương Diệp cùng Lạc Tuyết sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, bởi vì An Nam tĩnh một quyền này, dĩ nhiên để cho nàng nắm tay nơi đi qua không gian nghiêm trọng vặn vẹo dâng lên. Ma Kha cũng là con ngươi co rụt lại, không dám khinh thường, phía sau hai cánh khẽ động, trong nháy mắt đưa hắn túi bao ở trong đó. Cùng lúc đó, vài đạo lân phiến hướng phía An Nam tĩnh cổ họng cùng bụng bắn nhanh đi, nhưng mà kia vài miếng lân phiến còn chưa tiếp xúc được An Nam tĩnh. Đó là bị An Nam tĩnh trên nắm đấm kình phong oanh ngược bắn mà quay về. Phá, An Nam tĩnh một tiếng quát nhẹ, nắm tay đánh vào Ma Kha ma thần chi dực bên trên. Oanh, Ma Kha lần hai bị oanh bay ngược ra. Chàng hạ, Lạc Tuyết con ngươi co rụt lại, đạo. Tam tự chân ngôn, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch An Nam tĩnh tốc độ cùng lực lượng vì sao kinh khủng như vậy. Cái gọi là tam tự chân ngôn, chỉ là một loại thần thông kỹ. Thần thông kỹ cùng huyền kỹ tương tự, nhưng bản chất rồi lại bất đồng, bởi vì huyền kỹ là do huyền khí tới thôi động, mà cái này thần thông kỹ cũng do tinh khí thần cùng ý niệm tới thôi động. Có thể nói, cái này thần thông kỹ thuộc về một loại khác phương thức tu luyện, thế nhưng kỳ lại cực kỳ khó tu luyện, bởi vì phải cầu thực tại rất cao, cộng thêm thần thông kỹ bản thân liền cực kỳ rất thưa thớt, cho nên toàn bộ đại lục hội thần thông kỹ, ít lại càng ít. Tam tự chân ngôn là một loại thần thông kỹ, là đời thứ 10 vũ thần sáng chế. Cái này tam tự chân ngôn theo thứ tự là tốc ngự phá. Tốc đại biểu là tốc độ, chính là lợi dụng tự thân tinh khí thần cùng ý niệm nhắc tới thăng tốc độ của mình. Ngự còn lại là đại biểu phong thủ, dùng để hóa giải đối phương thế tiến công. Về phần phá thì đại biểu công kích, không nhìn phòng ngự công kích. Hiện tại Lạc Tuyết rốt cuộc minh bạch vì sao lấy Ma Kha phòng ngự cùng lực lượng đều bị An Nam Tĩnh hoàn toàn áp chế. Bởi vì An Nam Tĩnh đã tận lấy được cái này tam tự chân ngôn đích thực đế. An Nam Tĩnh đạt được vũ thần truyền thừa bất qua ngắn trong thời gian ngắn. Theo đạo lý mà nói, nàng là không có khả năng nhanh như vậy lĩnh ngộ cái này tam tự chân ngôn. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lĩnh ngộ, đồng thời đã như vậy thuần thục. Vì sao? Bởi vì An Nam Tĩnh bản thân liền lĩnh ngộ lực chi ý cảnh cùng tốc chi ý cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói như vậy, lúc này tam tự chân ngôn thần thông thuật, so năm đó kia thay vũ thần ba chữ thần thông thuật mạnh hơn không biết nhiều ít, bởi vì năm đó kia thay vũ thần cũng không có lĩnh ngộ lực lượng cùng tốc độ đích thực đế. Lạc Tuyết thần sắc chân chính ngưng trọng, cái này An Nam Tĩnh, thực sự rất mạnh. Dương Diệp không biết nhiều như vậy, hắn chỉ biết An Nam Tĩnh võ đạo cùng kiếm của hắn đạo rất tương tự, đó chính là tới giản. An Nam Tĩnh công kích cùng phong thủ, không có một tia dư thừa động tác cùng xinh đẹp, chỉ là đơn thuần mang tốc độ cùng lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Cái này lại nói tiếp tựa hồ có điểm giản đơn, thế nhưng muốn chân chính làm được như vậy, cũng rất khó rất khó. Tự mình kiếm tâm thông minh, một kiếm phá vạn pháp, hiểu rõ vạn pháp bản chất cùng khuyết điểm, chỉ là cái này An Nam Tĩnh căn bản cũng không có chiêu thức, như thế nào phá. Làm sao chiến thắng nàng, nghĩ vậy. Dương Diệp chân mày chưa phát giác ra nhíu lại, thoáng qua, hắn cũng nhẹ nhàng cười. Ha ha, bây giờ muốn cái này làm chi? Đợi tranh tài, dĩ nhiên là biết được nên phải như thế nào phá. Nghĩ thông suốt sau, Dương Diệp đưa mắt một lần nữa đầu đến Tiềm Long trên đài. Cách chương.